Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 487, chương 487, Aki. Chúng ta về nhà, ta khác cũng không muốn nói nhiều. Chính phủ thế giới mệnh lệnh đã rất rõ ràng. Cho nên, ta hy vọng các vị tại riêng phần mình cấp trên lãnh đạo dưới. Thật tốt hoàn thành riêng phần mình nhiệm vụ. Ta nghĩ, ta cái này nguyên soái cũng là làm không được bao lâu. Cho dù các ngươi đối ta lại không hài lòng, chí ít từ giờ khắc này bắt đầu, đến ta dỡ xuống hải quân nguyên soái chức vụ một khắc này ở giữa, các ngươi nhất định phải nghe ta. Không phải, ta tin tưởng hải quân bên trong hẳn là có quy định tương quan. Các vị hẳn là cũng đều rất rõ ràng là hậu quả gì. Không hổ là Luchi, vừa đấm vừa xoa, lập tức liền trấn trụ trang diện. Lên đường đi, toàn thể hải binh nhóm. Luchi không cần nói quá nhiều, hắn cần phải làm là điều động binh lực mà thôi. Về phần nên làm như thế nào, Akainu bọn hắn có ý nghĩ của mình cùng an bài. Ai đều đã về nhà dưỡng lão, vẫn là bị sách ra dẫn đội. Xem ra đây chính là không hảo hảo dưỡng lão hạ chàng a. Sengoku ngồi tại một đầu tinh tinh trên thân, thở dài nói, đi thôi. Mục đích của chúng ta hơn là song hoàng Kaido. Cái nào đó không biết tên trên đảo nhỏ. Khụ khụ, không nghĩ tới chính phủ thế giới người còn thật lợi hại. Thế mà có thể để cho ta tổn thương nặng như vậy. Bản thân bị trọng thương Bạch Thủy đáp xuống dạng này một cái trên đảo nhỏ. Ngay tại cho tự mình xử lý vết thương. Xử lý xong thương thế về sau liền nhanh đi tìm Aki. Marco làm cái gì? Ta đem Aki giao cho hắn. Hắn thế mà chạy tới cùng người khác khai chiến. Nếu là Aki có cái gì tốt xấu, cũng đừng trách ta trở mặt không quen biết. Bạch Thủy động tác dị thường thuần thục cùng cấp tốc. Không có cách, hắn không nhanh chút không được. Aki vẫn chờ hắn vấn an đâu. Cùng Big Mom loại cấp bậc này thế lực giao chiến, Aki hộ vệ bên cạnh lực lượng có thể mạnh bao nhiêu? Có thể nghĩ, cũng không phải là mỗi người đều sẽ giống Bạch Thủy dạng này. Trong mắt chỉ có Aki một người, mà sự thật cũng đúng là như thế. Marco bọn hắn tại giao chiến về sau, bảo hộ lấy Aki chính là hai cái tiền thưởng chỉ có hơn một ước hải tặc. Aki, chờ lấy ta, ta đến đón ngươi trở về. Bạch Thủy lúc đầu ý nghĩ là để Aki ở tại Marco bọn hắn nơi đó, chờ hắn giải quyết hải quân sự tình, lại đi tiếp nàng. Nhưng sự thật chứng minh, Bạch Thủy nghĩ quá đơn giản. Hải tặc thế giới liền là một cái rút dây động rừng địa phương. Hải quân đại quy mô xuất động, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến hải tặc. Đã hiện tại thế cục đã loạn, vậy hắn vẫn là mang theo Aki đi. Đặt ở người khác nơi đó tóm lại có chút không an toàn. Thuận tiện một bên chiêu mộ nhân tài, tạo thành thế lực. Tại hải tặc thế giới, có một cái thế lực cùng không có một cái nào thế lực chênh lệch thực sự quá lớn. Trước kia tứ hoàng sở dĩ có thể được xưng là tứ hoàng, là bởi vì tóc đỏ. Big Mom thực lực của bọn hắn thật sự có thể áp đảo cả phiến hải vực hải tặc phía trên sao? Chưa chắc, hải dương lớn như vậy, chắc chắn sẽ có ẩn tàng cao thủ tồn tại. Bọn hắn sở dĩ có thể chúa tể tân thế giới, được xưng là hoàng giả, là bởi vì bọn hắn đều có được một thế lực khổng lồ. Là những thế lực này, cho bọn hắn hoàng giả xưng hào, mà Bạch Thủy tin tưởng, lấy thực lực của hắn, mặc dù không nói có thể tổ kiến ra một cái mới hoàng giả thế lực ra, chí ít cũng có thể cùng bọn hắn sánh vai. Tại kế hoạch của hắn bên trong, đã có mấy cái nhân tuyển. Moria, Siliev, Grogdai, mặc dù khả năng cùng cái khác hoàng giả so ra còn có chút không đủ. Nhưng không quan hệ, từ từ sẽ đến, rồi sẽ tìm được hắn vừa ý. Đáy biển lớn ngục giam nhiều người như vậy, tổng có mấy cái thích hợp hắn. Bất quá, nói lên đáy biển lớn ngục giam, tựa hồ trong này còn có một người có thể suy tính một chút à. Bạch Thủy đột nhiên lộ ra một cái nụ cười lạnh như băng đến. Ý vị sâu xa, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,